Đương nhiên, muốn sản sinh nhất nguyên tiên binh, Cửu Dương Tháp trước hết cũng phải trở thành tiên thiên tạo hóa chi bảo. Cửu Dương đồng tử liền cười một tiếng, nếu có thể trở thành tạo hóa chi bảo tam thanh đại thế giới này, chắc chắn không có mấy người giữ được ta. Dương Lăng ngày sau có thể được Cửu Dương Tháp trợ lực, trong lòng vui mừng, nói rằng. Hôm nay có hai người ngươi tương trợ tam thanh đại thế giới làm gì cũng được. Dừng một chút, kế tiếp phải đi tìm ra năm loại lực lượng. Cửu đại thánh tộc phân biệt là thiên thánh tộc, chân nhân tộc, thiên diệu tộc, u minh tộc, tử hoa tộc, huyền thủy tộc, thái vô tộc, diệu pháp tộc, thiên thần tộc. Trong cửu tộc Dương Lăng đã tìm được thiên thần, chân nhân, thiên thánh, thiên diệu. Thiên diệu bộ tộc tức là tinh linh bộ tộc, Vấn Thiên cũng có ý này, lập tức kêu lên, hỗn thiên lão quỷ chúng ta đi trước một bước, thanh âm hỗn thiên hồ lô vang lên. Chúc mừng đột phá, quang ảnh chợt lóe, tất cả mọi người ra khỏi hỗn thiên giới, trở lại vạn bảo động. Tạ ơn qua hỗn thiên hồ lô, Dương Lăng cáo từ ra đi. Ra khỏi vạn bảo động, Dương Lăng đi tới tinh không. Hắn bên người còn thiếu khuyết một kiện tinh linh tộc tinh binh, dùng cho ngày sau khi ngưng tụ hỗn nguyên binh khí mà dùng. Mà tinh linh bộ tộc ở trong tinh không vô số tinh thần. Vấn Thiên kiến nghị nói, trong cực lạc tinh cung có rất nhiều nhân vật lợi hại, cô ra sao không đến đó thử thời vận. Cách chương.